Chương 483, ta là ngốc bạch ngọt 22. Đây là nắm chặt cơ hội bày tỏ tâm sự đi tới đi. Thạch Trưởng Châu hỏi Chiến Vô Nhai, uy, đã quyết định hạ tràng, ngươi có hay không đi báo danh à, chậm nhất đến sau này giữa trưa liền hết hạn. Chiến Vô Nhai tươi cười rất sạch sẽ, không giống với Sở Khinh Hậu không dính khói lửa trần gian, cũng khác biệt tại Nam Cung Cửu Tà mị ngạo kiểu. Lâm Tịch cảm thấy cùng như vậy nam nhân cùng một chỗ, kỳ thật mới là hạnh phúc à, trước mặt hai loại, đứng xa nhìn liền tốt, sách về trong nhà sinh hoạt đều là tự tìm tội chịu. Một cái giả tiên một cái chân ma, đều mẹ nó không phải người. Ta đã sớm báo danh, hy vọng có thể gặp được đối thủ chân chính ta cha nói qua, chỉ có cùng cao thủ chân chính so chiêu, người mới có thể không ngừng đột phá bản thân. Lâm Tịch nhướng mày, ngươi chính là vì tìm cao thủ so chiêu hẳn là muốn làm cái võ lâm minh chủ tới làm đi. Chiến Vô Nhai một mặt trịnh trọng nói, ngươi đây thật là mười phần sai, võ lâm minh chủ vũ lực cố nhiên quan trọng, thế nhưng là đức hạnh càng quan trọng hơn. Ta Tam gia gia nói qua, nhà chúng ta lão thái gia kia bối liền đi ra một người, dựa vào tà môn võ công đả biến thiên hạ, một năm kia minh chủ đại hội hắn ngược lại là thắng, thế nhưng là võ lâm các bô lão không đồng ý hắn làm minh chủ, nói người kia làm minh chủ, sẽ lệnh sinh linh đồ thán, can qua nổi lên bốn phía. Lâm Tịch thật đúng là không biết có cách nói này. Chiến Vô Nhai lại bổ sung, hơn nữa ta mới không nguyện ý làm cái kia đồ bỏ minh chủ, đại gia gia làm 20 năm minh chủ, ngươi nhìn hắn bây giờ so Tam gia gia nhìn già nua bao nhiêu, kỳ thật huynh đệ bọn họ bốn cái tuổi tác tương tự, cũng không có kém rất nhiều. Cái này phá minh chủ, quả thực tốn công mà không có kết quả. Lâm Tịch đã biết, Thạch Vân Xuyên cùng Chiến Vô Nhai gia gia còn có mặt khác hai cái võ lâm tiền bối chính là kết bái chi giao. Vậy ngươi còn tới Lâm Tịch bĩu môi. Thạch Trưởng Châu khanh khách cười nói, muội muội ngươi có chỗ không biết, này Chiến Vô Nhai chính là cái đứa ngốc, chỉ thích hai loại đồ vật, một cái là cùng người luận bàn võ công, một cái là cùng người luận bàn trung nghệ. Cho nên vừa mới hỏi hắn muốn hay không hạ tràng, ta chuẩn bị cược hắn thắng. Không phải nói Sở Khinh Hậu đoạt giải nhất khả năng lớn nhất sao? Sư Ninh Phỉ lặng lẽ trở về gia nhập thảo luận. Thạch Trưởng Châu nhìn một chút nàng, tỷ lệ đặt cược quá thấp, không có chút nào kích thích. Chiến Vô Nhai cùng Vân Tam Lãng tối cao, đều là một bồi năm, thế nhưng là Vân Tam Lãng năm ngoái cùng ta cãi nhau tới, cho nên ta liền áp Chiến Vô Nhai có tiền chính là như vậy. Tùy hứng Sư Ninh Phỉ trong lòng cười lạnh không thôi, ngoại trừ Khinh Hậu, người áp ai cũng là mất cả chỉ lẫn trải. Thạch Trưởng Châu muốn đi thấy chính mình phụ thân, Lâm Tịch thì bị bảy sao giúp trưởng lao thỉnh đi, Sư Ninh Phỉ nói thì không đi được, một người tùy tiện đi một chút. Lâm Tịch không biết là, lúc này võ lâm, phong vân quỷ quệt, quần quận sóng ngầm, các môn phái hoặc sáng hoặc tối, đều đã bị quấy đi và ho mọi người đều tại top 5 top 3 thảo luận cái này từ Vô Ảnh Kiếm Phổ dẫn phát sự kiện, thỉnh thoảng có người từ bên ngoài gấp trở về, QNZ tự nhiên không ngừng có nhân thần thần bí bí biến mất, bầu trời đủ loại dùng để đưa tin loài chim đã đông đúc đến có thể phát sinh tai nạn giao thông tình trạng. Hai cái Liêu Ca lặng lẽ bảng xem hồi lâu, rốt cuộc đi tìm Lâm Tịch. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không có cái gì tin muốn đưa sao? Liêu Ca chủ động xin đi. Lâm Tịch bộ mặt biểu tình có điểm rạn nước, này hai hàng là muốn thành tinh sao? Ta không cần ngươi đưa tin, ngu xuẩn, đưa tin rất nguy hiểm, hưu một gia hỏa liền đem ngươi đánh xuống, vung điểm cây thì là quả ớt mặt nướng ăn. Nhân loại thực sự quá tham, giống chúng ta đáng yêu như thế thế mà cũng có thể ăn xuống. Không không không. Kỳ thật chỉ có nước tàu người mới có thể đem động vật giới ăn vào người người cảm thấy bất an trình độ, quốc gia khác kém một chút. Đêm rất khuya, Lâm Tịch ăn xong bữa cơm cùng Thạch Trưởng Châu tại tiểu hoa viên tử trong tiêu thực. Bát quái nữ vương cùng Lâm Tịch báo cáo vơ vét đến tình báo. Lần này Sở Khinh Hậu có thể muốn bị tức chết rồi. Thạch Trưởng Châu cười đến rất có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên lai. Đến cậy nhờ Phú Xuyên bảo hai người ngày nào đó thế nhưng trong lúc vô tình theo trong một cái chấn nhỏ mua được một bản Vô Ảnh Kiếm Phổ, kinh người giám định, tựa như là thật. Việc này cũng không biết đi như thế nào lọt tiếng gió, hai người bị một đường đuổi giết thực sự cùng đường mạt lộ mới lân cận chạy đến Phú Xuyên bảo. Mà đuổi giết bọn hắn người chính là nguyên bản muốn mua bộ này kiếm phổ, trên người ngân lượng không mang đủ, nói trở về chủ tiền. Kết quả người bán sốt ruột ra tay mới trực tiếp bán cho lúc trước hai người. Bọn họ vốn là một cái trung đẳng tiểu bang phái, thế là chia binh hai đường, hai cái đi thu thập không thủ tín dự người bán, ba cái thì truy sát hai người phải tất yếu đem kiếm phổ nắm bắt tới tay. Kết quả ngay tại Thạch Vân Xuyên bọn họ ở đại sảnh hội thẩm thơ ý điếm, hai cái vốn dĩ muốn đem người bán giết chết bang chúng dùng bồ câu đưa tin, người bán trong tay còn có dạng này kiếm phổ, kinh giám định đích thật là chân chính vô ảnh kiếm pháp. Tin tức này tự nhiên không bưng biết được, thế là trong đại sảnh nhân tài phần phật toàn rời khỏi, đều là đi cái kia tiểu trấn làm kiếm phổ đi tới. Đệ nhất thiên hạ kiếm pháp A, không muốn làm tới tay đều là đồ đần. Sở Khinh Hậu mặt lần nữa phân lục, những này người chính là khinh người quá đáng, biết rõ hắn mới là vô ảnh kiếm chủ nhân, chuyện này hẳn là giao cho hắn đến giải quyết, kết quả chỉ vì trong đại sảnh người đều là đồng thời nhận được tin tức, thế nhưng giải tán lập tức đều chạy tới mua kiếm phổ. Hắn cảm thấy kiếm phổ là thật trên cơ bản không có khả năng, nhưng là biết có người tại đại lượng tiêu thụ nguyên bản chỉ có chính mình có vô ảnh kiếm pháp, Sở Khinh Hậu vô ý thức đã cảm thấy trong này có âm mưu, mà lại là nhắm vào mình âm mưu. Hắn nhất định phải đem chuyện này làm rõ ràng. Dù sao cách đại hội võ lâm bắt đầu còn có 5 ngày thời gian, cái trấn nhỏ kia cách nơi này không xa, dứt khoát đi theo đám người cùng nhau đi tới. Sở Khinh Hậu hiện tại đối với mấy cái này khẩu Phật tâm xà ra hỏa thực sự buồn nôn thấu. Đợi đến hắn làm minh chủ, tất nhiên muốn để những này người để mắt. Cơ hồ ca cờ bang các phái không quân tất cả đều xuất động, lẫn nhau truyền lại tin tức. QNZ có đặc biệt bắt dư những cái kia chim chóc, đến chặn được một ít tình báo hữu dụng. Đến buổi tối, tin tức đã triệt để lan truyền ra. Không biết vì cái gì, vốn là Sở Khinh Hậu vô ảnh kiếm phổ thế mà tại toàn bộ quốc gia nhiều cái địa phương đồng thời bắt đầu tiêu thụ, giá cả theo 5 lượng đến 5.000 lượng không giống nhau, bưng xem người mua đầu náo hòa ra thực chất. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần bỏ được dùng tiền. Ai cũng có thể làm đến quyển kia đệ nhất thiên hạ kiếm phổ. Lâm Tịch tò mò hỏi. Thạch Trường Châu gật đầu, hơn nữa tuyệt đối bảo đảm thật, nghe nói còn có đại lượng kiếm phổ ngay tại gia công chưa đưa đi in. Tương lai tất nhiên có thể đạt tới nhân thủ một bản trình độ. A, kia Sở Khinh Hậu thật muốn chọc giận điên rồi. Thiên Tân Vạn Khổ nhận được kiếm phổ, thế mà mấy lượng tiền bạc liền có thể mua sắm. Xa xa nghe lén bọn họ nói chuyện sư Ninh Phỉ lập tức sắc mặt trắng bệnh, đầu ông một tiếng. Làm sao có thể quyển kia kiếm phổ Sở Khinh Hậu là như thế nào cờ âm mở tới nàng lại biết rõ rành rành, kia là Nam Cung Cựu bại bởi Sở Khinh Hậu. Trước đó, trên thế giới này chỉ có một bản kiếm phổ A, nàng hơi chút suy nghĩ, lập tức rõ ràng, chẳng trách Nam Cung Cựu thua kiếm phổ sau đối Sở Khinh Hậu không có bất kỳ cái gì hành động trả thù, tất nhiên là bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ nước cờ này tới đối phó Sở Khinh Hậu. Đã kiếm phổ không thuộc về ta, vậy liền đem này bảo bối biến thành rau cải trắng, xem ngươi còn có cái gì. Ngưu Thạch Trưởng Châu cười nói, đây chỉ là thứ nhất, làm hắn chân chính khi đến nhanh muốn bạo thể mà chết, kỳ thật cũng không phải là chuyện này.